Chương 1380, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương không có trực tiếp sắp có mã kịch cụ cho đuổi xe đi, coi như là hắn rất có hàm dưỡng. Ngươi vì sao không nói? Nhìn thấy Trương Lương rơi vào trầm mặc cha nở dê tha y, ạ gì mà kịch cụ quay đầu nhìn hắn. Ta muốn thấy xem tối hôm nay bóng đêm, ngươi có cái gì muốn nói, cứ tiếp tục nói xong đi. Trương Lương bình tĩnh đem lời để chuyển hướng về phía những thứ khác địa phương, tựa hồ là chuẩn bị trực tiếp sắp có mã kịch cụ trong giọng nói tâm cho đi vòng. Nhìn thấy Trương Lương biểu tình sau đó, lúc này ạ gì mà kịch cụ hiển nhiên là không có bao nhiêu hết ý cảm giác, bởi vì mới vừa rồi bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã đại khái dự liệu được sẽ là cái bộ dáng này tình cảnh. Bất quá, may là như vậy, ở chính mắt thấy Trương Lương thần tình sau đó, hãy để cho người có vài phần cụ kết cảm giác, dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lại lựa chọn cái gì cũng không nói Trương Lương. Thật đúng là để có chuẩn bị mà đến ạ gì mà kịch cụ, có một loại xúc lực một lúc lâu, sau đó một đấm đều đánh tới không trên bông vải cảm giác. Loại cảm giác này, không cần nhiều lời, tự nhiên là phi thường khó chịu, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Thế nhưng ạ gì mà kịch cụ cũng là ngạnh sinh sinh đích đem chính mình phần cảm giác này cho khắc chế, đối với hắn hiện tại mà nói, đối mặt với Trương Lương, làm thế nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Tựa hồ là trọng yếu hơn. Nhìn thấy mặt trước đồ cổ tiệm cà phê một mảnh hắc ám chi hậu, ạ gì mà kịch cụ bình tĩnh nói ra, ta không biết ngươi là dùng dạng gì chết phương pháp mịch có dấu giếm hạ thân phận, thậm chí, coi như là ta, cũng không có biện pháp từ trên người của ngươi dình đến một kia gậu khí tước. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở thế nhưng, ta cũng vô pháp tán thành ngươi là một gã nhân loại. Phải không? Trương Lương nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi cho rằng, người nào cần ngươi tán thành đối với ạ gì mà kịch cụ loại này cao cao tại thượng nói thái độ. Trương Lương sớm đã có vài phần thấy ngứa mắt cảm giác, loại này tự cho là bình thản. Trên thực tế, phương phương đỉ hệ nở mặt đều tiết lộ ra một loại ta là cao cao tại thượng nói chuyện với ngươi thái độ, thật là phi thường cần ăn đòn. Nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, càng là để cho người cảm giác được hết sức không nói. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cùng người trước mặt đối thoại thời điểm, tóm lại là mang theo vài phần bình tĩnh cảm giác. Bất quá, mới vừa rồi cái kia ngắn ngủi vài bên trong, Trương Lương lại trực tiếp bày tỏ đối với ạ gì mà kịch cụ không ưa. Quả nhiên là ngươi. Ạ gì mà kịch cụ nhìn trước mặt Trương Lương, giống như là bỗng nhiên lên tinh thần giống nhau, trong lúc bất chi bất giác, hắn đối với Trương Lương khát vọng đã đạt tới đỉnh điểm. Ngươi ở đây nói cái gì, ta cũng không có thừa nhận qua bất kỳ vật gì, không nên tự tiện bổ não. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương hiển nhiên là lười nhiều hơn hiểu, nhất là tại dạng này chết dưới trạng thái. Hắn đối với trước mặt cái này là ạ gì mà kịch cụ ra hỏa, cũng sớm đã khó chịu, càng là lười thỏa mãn hắn cái gì. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, lúc này ạ gì mà kịch cụ hiển nhiên là lơ đễnh, dù sao. Hắn vừa rồi cũng đã đại khái đã biết lúc này Trương Lương sẽ đối với tự những thứ gì, vì vậy, coi như là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không cảm thấy bộ dáng như vậy có cái gì. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn chung quy là khiến người ta cảm thấy có vài phần không hài lòng địa phương, đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, ạ gì mà kịch cụ trong mắt hàm chứa vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được quan mang. Ta nghĩ, ngươi trước đây, ở nơi này cái đồ cổ trong quán cà phê, ngốc quá thời gian không ngắn đi. Trương Lương gò má kỳ thực không có thay đổi nhiều lắm, ạ gì mà kịch cụ muốn nhận ra hắn, không cần tốn hao quá nhiều khí lực. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lựa chọn dáng vẻ như vậy một con đường, đối với trước mặt Trương Lương mà nói, cũng không phải là cái gì quá khó mà hiểu sự tình mà thôi. Nhìn trước mắt ạ gì mà kịch cụ, bây giờ Trương Lương hiển nhiên là đối với hắn phần này kiên trì có một ít khó hiểu. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận muốn nhìn, Trương Lương cũng không làm sao phủ nhận dáng vẻ như vậy chuyện có khả năng, bởi vì hắn ở chỗ này thừa hài gian quá dài, chung quanh người quen cũ tóm lại là có khả năng nhận biết mình. Điểm này, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Lương trong lòng cũng đã đại khái đã biết. Bất kể là nói như thế nào, ở nơi này chung quanh quần chúng, nhưng phàm là đã tới đồ cổ tiệm cà phê, đối với hắn có ấn tượng hẳn là sẽ không ở số ít, chỉ là, đối với cái này một điểm, những năm gần đây Trương Lương cũng không có lưu ý quá. Dù sao, hắn lúc này cũng không cần e ngại cái này phương diện uy hiếp, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đều vô cùng tin tưởng nhất kiện sự tình. Giả như nói ạ gì mà kịch củ vào lúc này tới gặp hắn, là vì ở nơi này phương đi hệ nở uy hiếp chính mình, Trương Lương mình cũng phải không tin tưởng. À gì mà kịch củ cấp độ hẳn là còn không có rơi đến phân thượng này. Chỉ có ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương mới có thể tin tưởng nhớ tới. Lúc trước, cùng à gì mà kịch củ chiến đấu thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy người này răng rớp. Chỉ là, không biết khi đó trong lòng của hắn là đang suy nghĩ lấy cái gì. Bây giờ nhớ lại, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy, khi đó à gì mà kịch củ. Dường như so với hiện tại muốn khả ái nhiều lắm. Điểm này, Trương Lương tự nhiên là không có khả năng đối với trước mặt ạ gì mà Kitsuku nói ra được, bằng không, trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, hắn chính là không cần sẽ ở phía trên này nói tiếp. Bất quá, cùng lúc đó, bên cạnh ạ gì mà Kitsuku hiển nhiên là có vài phần xuất hồ ý liêu, hắn vốn cho là bây giờ Trương Lương chắc là sẽ có vài phần lòng khẩn trương hình thái, không có nghĩ tới là... Cho dù là đến nơi này cái dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn duy trì phần kia khó được trấn tĩnh. Tựa hồ là đối với hắn ngôn ngữ không có chút nào hảo cảm thấy đến kinh ngạc địa phương, càng giống như là cũng sớm đã liệu đến hắn sẽ đến nơi đây đối với hắn nói những thứ này. Thấy thế, lúc này ạ gì mà kịch cụ ngược lại thì có vài phần bội phục Trương Lương, dù sao, không phải mỗi người đều có thể làm được trình độ như vậy. Giống như là bây giờ Trương Lương như vậy, bất động như sơn. Nói thực, giả như không phải ạ gì mà kịch cụ chấp nghiệm quá sâu, hắn hiện tại không làm được cũng đã bị Trương Lương cho lừa bịp quá khứ. Dù sao cái bộ dáng này người, thật sự là không giống trong đầu hắn nghĩ nghèo như vậy hung cực ác. Ta không biết ngươi rốt cuộc là muốn nói với ta chút gì, giả như chỉ là vì nói những nội dung này tới, là không phải nên xuống xe. Nhìn thấy ạ gì mà kịch cụ dường như còn chuẩn bị nói chút gì, Trương Lương dứt khoát hạ lệnh trục khách. Bất kể là như thế nào, hắn đều không muốn ở nơi này trên xe cùng ạ gì mà kịch củ nói nữa. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương còn có thể miễn cưỡng nhẫn mại một ít.